quy, quy, to, y. Cảnh Lễ nhận lệnh, lập tức mở đoạn ghi âm lên. Đoạn ghi âm vừa vang lên, người nhà họ Quan liền biến sắc. Trước lúc Trang Gia kịp phản ứng lại, bọn họ đã vội rằng Quan Tử Hào đang trong tay Trang Vinh Quang về rồi chạy mất dép. Sau khi Trang Vinh Quang nghe đoạn thu âm xong liền giận tím mặt. Lũ khốn nạn này. Chuyện chỉ tịch bị hãm hại hồi trước không ngờ kẻ chủ mưu lại chính là bọn họ. Trang Vinh Quang định đuổi theo nhưng nghĩ tới hôm nay còn chuyện quan trọng hơn phải làm nên mới cố nhìn xuống kể đi, không gấp. Sau này có thời gian sẽ xử lý đám người đó sau. Hừ, giờ thì biết ai tốt ai xấu rồi, sớm biết thế thì đừng có làm. Trang Vinh Quang lầm bầm hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy Lục gia các người. May mà cái tên chị tôi để mắt tới cũng có mắt nhìn người đấy. Lục Cảnh Lễ vội nhích mắt chỉ vào mình. Đây đây đây, đây còn một người nữa cũng có mắt nhìn người nè. Tôi là người lúc nào cũng ủng hộ anh trai với chị dâu đấy. Xin hãy gọi tôi là thần trợ công số 2. Sau khi hiểu lầm được hóa giải, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên mới dịu xuống. Còn về việc Quan gia nói Lục gia muốn trèo cao, Trang Liêu Nguyên biết rõ đây là chuyện không thể. Trước đây, cha ông vì không thể làm hòa được với Linh Ngọc được nên chỉ có thể âm thầm chăm sóc cho tiểu tịch một hai chứ không chính thức nhận con bé. Mà ông cũng có thành kiến với Lục Đình Kiêu nên không muốn tiểu tịch ở bên chàng trai này. Vì vậy khi biết rõ chuyện của Lục gia, biết tiểu tịch đang đối diện với tình trạng rất khó khăn nhưng ông vẫn không chịu ra mặt. Ngược lại còn mong cô biết khó mà lui. Cuối cùng mới gây nên hậu quả thế này. Trong chuyện này, họ cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Đứa nhỏ kia đã giúp họ không biết bao nhiêu lần, nhưng họ lại chẳng thể làm gì giúp con bé cả. Sau khi người nhà họ Quan chuồn mất, Nhan Như Ý đi tới trước mặt Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân thành khẩn nói. Lão thủ trưởng, thiếu tướng Trang. Ngàn sai vạn sai đều là do sai lầm của người làm cha làm mẹ chúng tôi. Là chúng tôi nhìn lầm người. Không rõ bộ mặt thật của bọn họ. Lại luôn hiểu lầm tiểu tịch. Hết lần này tới lần khác ngăn cản không cho Đình Kiêu và con bé ở bên nhau. Nhưng Đình Kiêu nhà chúng tôi vẫn luôn thật lòng thật dạ với con bé. Thằng con tôi vừa gặp đã nhận định chỉ có thể là con bé. Bất kể chúng tôi có khuyên bảo thế nào, tình cảm của nó đối với tiểu tịch cũng chưa từng dao động. Có là buổi tiệc xem mắt lúc trước hay là chuyện muốn làm thông gia với nhà họ Quan. Tất cả những chuyện đó đều là tôi với ba nó tự quyết định và đi ngược lại với ý muốn của nó. Lục Sùng Sơn khép mắt lại thở dài nói. Khi ấy tôi cứ cố chấp phản đối chúng nó bên nhau. Tôi còn nói với Đình Kiêu. Thân là người lãnh đạo của công ty và là trưởng họ. Chuyện chọn vợ không phải là của riêng mình nó vậy mà khi ấy Đình Kiêu lại nói với tôi. Nó nói, ngoài tôi với mẹ nó ra, không ai có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của nó hết. Nghe thấy vậy, đáy mắt Trang Liêu Nguyên khẽ thay đổi, Trang Tông Nhân cũng cảm khái vài phần. Thật ra, bình tĩnh mà nghĩ lại. Họ cũng đã gặp Lục Đình Kiêu mấy lần. Cậu ta còn tới nhà họ ăn cơm nữa. Nhìn cách cậu ta và tiểu tịch ở bên nhau cũng có thể thấy được chàng trai này thật sự rất thật lòng với tiểu tịch. Trang Liêu Nguyên có thành kiến với Lục Đình Kiêu chủ yếu cũng chỉ vì người nhà cậu ta khiến tiểu tịch phải chịu ủy khuất. Lục Sùng Sơn nói rồi hốc mắt đỏ lên, giọng có chút run rẩy. Đình Kiêu là một người con rất có hiếu. Nó luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể cân bằng được cả hai bên. Kỳ thật lúc trước tôi với mẹ nó cũng đã bị nó làm lung lay rồi. Định cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng không ngờ Lục gia lại xảy ra biến cố rối ren như vậy. 7 ngày trước, Đình Kiêu còn nói với tôi rằng nó có thể giải quyết tất cả những chuyện này. Nó bảo tôi hãy cho nó 7 ngày. Nhưng tôi lại không tin nó. Đây là lỗi của tôi.

Tiểu Bảo giờ đang trong phòng bệnh với Tiểu Tịch. Lục Đình Kiêu đáp lại rồi nói tiếp. Chuyện lần này đã gây chấn động lớn cho Tiểu Bảo. Vì thấy hổ thẹn mà nó không thể đối diện được với sự thật vì cứu nó mà Tiểu Tịch phải gặp nguy hiểm. Sau khi tỉnh lại, nó không nghe bất cứ ai cả, không ăn không uống cũng chẳng chịu nói chuyện với ai. Trang Tông Nhân nhất thời căng thẳng. Sao lại như vậy? Thế giờ nó thế nào rồi? Sau đấy cháu nói với thằng bé. Giờ mẹ nó đang hôn mê bất tỉnh và mẹ nó cần nó. Nó mới dần bình phục lại. Lúc nào cũng ở bên cạnh trông Tiểu Tịch không rời nửa bước. Giờ Tiểu Bảo không xa mẹ nó được. Mà cháu tin là giữa hai mẹ con có sự kết nối khó có thể chặt đứt. Tiểu Bảo là người có khả năng khiến Tiểu Tịch có thể tỉnh lại nhất. Trang Tông Nhân vừa rồi còn chừng mày trợn mắt với Lục Đình Kiêu giờ nghe thấy vậy cũng gật gù. Đúng thế, cậu nói có lý lắm. Giờ chắc chắn không thể tách Tiểu Bảo với con bé ra được. Trang Tông Nhân nói rồi nhìn Lục Đình Kiêu hỏi. Vậy ý cậu thế nào? Lục Đình Kiêu hơi ngập ngừng rồi mới đưa ra ý kiến. Với quen biết của ông hẳn là có thể tranh thủ được điều kiện chữa trị tốt hơn lớp trẻ như cháu. Cháu tán thành việc ông đón Tiểu Tịch đi. Trang Tông Nhân thấy Lục Đình Kiêu không hề có ý muốn giữ Ninh Tịch lại như cha mẹ anh. Chút giận dữ cuối cùng còn sót lại trong lòng giờ cũng tiêu tán. Ông tỏ vẻ hài lòng nói. Xem như cậu cũng còn biết tốt xấu. Nhưng Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không tách khỏi Tiểu Tịch được. Vậy thì không bằng để thằng bé theo ông luôn được không ạ? Trang Tông Nhân nghe vậy cậu còn không được. Để Tiểu Bảo đi với tôi. Chuyện này tất nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng cậu có thể quyết định được việc này không? Lục Đình Kiêu gật đầu. Ba mẹ cháu sẽ đồng ý, ông cứ yên tâm. Trang Tông Nhân lập tức chốt luôn. Vậy thì tốt, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Cách đó không xa, Trang Vinh Quang thấy ông nội mình nói mãi với đối phương không xong, không khỏi có chút sốt ruột. Hai người lại quay lưng lại với bọn họ. Không nghe thấy tiếng cũng không rõ vẻ mặt thế nào. Không biết rốt cuộc nói gì mà lâu thế. Đang nghĩ có nên lén lân la tới nghe trộm không thì hai người ở phía cuối hành lang cuối cùng cũng trở lại. Ông quay lại rồi. Ông không nghe tên đó giấu ngon giấu ngọt gì vậy. Trang Vinh Quang vội chạy tới trưng ra vẻ mặt kỳ vọng. Trang Tông Nhân liếc nhìn thằng cháu trai nhà mình một cái. Nói linh tinh cái gì đấy. Trang Vinh Quang liền bóp vai lấy lòng ông. Cháu biết ông chắc chắn sẽ không nghe đâu mà. Giờ mình có thể đón chị đi chưa ạ? Trang Tông Nhân gật gật. U, V, Quy, Quy, Mơ, người thì tất nhiên phải đón đi rồi. Trong Vinh Quang nghe vậy mừng quính, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý phía đối diện liền tỏ ra lo lắng. Lâm Khiêm. Trang Liêu Nguyên lại hạ lệnh bảo người vào. Trang Tông Nhân bực bội ngắt lời ông. Đợi đã, đứng im đó. Tất cả lui ra hết đi, các người nhiều người như vậy, lỡ dọa người ta sợ chết khiếp thì sao hả? Để tôi tự đi. Trang Liêu Nguyên nhíu mày, Trang Vinh Quang đầy vẻ ngờ vực, dọa người ta sợ. Chỉ họ đang hôn mê thì bọn họ dọa ai được. Trang Tông Nhân tự mình đi vào. Tất nhiên chẳng ai dám cản ông lại. Vậy nên tất cả mọi người chỉ thấy Trang Tông Nhân nghiêm mặt đi vào phòng bệnh Ninh Tịch. Sau khi vào phòng bệnh, Trang Tông Nhân liền thấy một cậu bé mềm mại đang nằm nhoài bên giường bệnh của Ninh Tịch. Bàn tay bé nhỏ đặt trong lòng bàn tay cô. Nhìn cô không hề chớp mắt. Như thể chỉ cần cậu nhóc chớp mắt một cái thì cô sẽ biến mất vậy. Và trong mắt của cậu nhóc, cả thế giới của cậu cũng chỉ có mình cậu và mẹ. Trang Liêu Nguyên thấy vậy thì trái tim không khỏi run lên. Khóe mắt ông cay cay. Cố gắng nói thật khẽ như sợ sẽ làm phiền tới cậu bé. Tiểu Bảo à, đến chỗ cụ. Khụ khụ, qua đây với ông Trang nào. Chương 1736. Mày gọi ai là nhãi con hả?

Bánh bao nhỏ nhìn ông lão từ ái, vẻ mặt cảnh giác giờ đã dịu đi không ít, bé con ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cậu nhóc phản ứng lại với lời nói của mình, hơn nữa còn gật đầu, Trang Tông Nhân vui mừng vô cùng. Được, được, được, mình về nhà thôi. Trang Tông Nhân thường ngày rất nghiêm khắc với các cấp dưới của mình. Thêm việc nửa đời ông đều ở trên địa vị cao. Lúc nào cũng nghiêm túc và cứng nhắc. Bình thường trước mặt bề dưới. Ngay đến một nụ cười của ông cũng rất hiếm khi thấy được. Nhưng lúc này ông lại dịu dàng với tiểu bảo đến nỗi khó tin. Trang Vinh Quang thấy ông nổi yêu mến bế bánh bao nhỏ thì trợn tròn mắt, vội đi tới trước mặt Trang Tông Nhân. Ông sao thế? Đưa chị họ đi là được rồi, sao ngay đến cả thằng vắt này? Ngay đến thằng bé này cũng phải mang theo. Đang yên đang lành ông lôi nó theo làm gì? Đã bảo cắt đứt toàn bộ với Lục gia rồi cơ mà. Cái thằng nhỏ này là sao? Trang Tông Nhân vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu bảo dỗ dành, vừa bực mình trừng mắt với Trang Vinh Quang. Ông làm gì có cần sự đồng ý của cháu không? Đừng có ở đó mà gào ầm lên nữa, cháu đến cũng đến rồi, còn không mau quay trở lại đơn vị đi. Ông muốn đón thằng nhóc này về nhà mà lại muốn đuổi cháu đi. Cháu có phải là cháu ruột của ông không thế? Trang Quang Vinh ấm ức. Ba không quản chuyện này à? Trang Liêu Nguyên mím môi không nói gì, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lục Đình Kiêu, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Không biết rốt cuộc thằng nhóc này đã nói gì với ba. Không ngờ lại có thể khiến ba khăng khăng phải mang đứa bé này theo như vậy. Trọng điểm không phải là việc mang theo đứa bé, mà là sau khi mang đứa bé này đi theo thì chắc chắn sẽ không thể tách bạch với Lục gia được. Chết tiệt, ông đánh giá thấp Lục Đình Kiêu rồi. Tôi sẽ đưa tiểu tịch về chữa trị tại viện điều dưỡng quân y kinh giao. Còn tiểu bảo, tôi thương nó còn nhỏ, lại có tình cảm với tiểu tịch. Giờ không thể xa nó nên cũng sẽ mang thằng bé theo luôn. Hai người có ý kiến gì không? Trang Tông Nhân nhìn Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý. Tuy Trang Tông Nhân hỏi ý kiến nhưng ông bế tiểu bảo không chịu buông, rõ ràng là đã quyết định phải vậy rồi. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Nhất thời hai người lâm vào thế khó xử. Tiểu bảo và Ninh Tịch không phải xa nhau tất nhiên là chuyện tốt, nhưng để người nhà họ Trang bế luôn cả tiểu bảo theo, thì sao nào, vẫn lo Trang ra chúng tôi sẽ hại cháu trai nhà các người à? Trang Tông Nhân bỗng đanh mặt nói. Lục Sùng Sơn nhìn con trai. Ông biết có lẽ đây là kết quả tốt nhất mà con ông có được. Đình Kiêu làm vậy hẳn là có suy nghĩ riêng của nó. Huống hồ, một gia đình như Trang gia nếu đã đón tiểu bảo đi, vậy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nó. Họ có lo lắng cũng chỉ là chuyện thừa thãi. Lục Sùng Sơn sau một khoảng thời gian do dự ngắn ngủi cuối cùng vẫn nói. Lão thủ trưởng nặng lời rồi, chúng tôi chỉ sợ tiểu bảo sẽ làm phiền tới các vị thôi. Không phiền. Trang Tông Nhân nghe vậy liền đánh nhịp quyết định. Nếu đã không có ý kiến gì, vậy chuyện này cứ quyết định thế đi. Hừm. Ai nói là không có ý kiến? Lời của Trang Vinh Quang hoàn toàn bị tất cả ngó lơ. Chương 1738. Không muốn ba dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. U. Cơ. Đình Kiêu tự mình đưa mọi người tới tận viện điều dưỡng quân y kinh giao. Bệnh viện ở đây chỉ có những lãnh đạo cấp cao của quốc gia hoặc người thân mới có thể vào. Những thiết bị chữa trị ở đây đều là tân tiến nhất. Quan trọng nhất là xung quanh có bộ đội tinh nhuệ đóng quân nên tuyệt đối an toàn và bí mật. Lục Đình Kiêu cúi xuống hôn lên trán Ninh Tịch, anh nhìn cô một hồi lâu rồi mới đứng dậy nói với con trai. Tiểu bảo, con ở đây với mẹ, nhớ nghe lời chú Trang và ông Trang biết chưa? Tiểu bảo đứng đó, cúi đầu, không nói không rằng. Ba đi đây.